trong tay Bạch Sát trên thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Bạch Sát liền hóa thành tro bụi, nhưng mà Hắc Sát Nhãn Thần lại là sát ý ngập trời. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần xích hồng vô cùng. Không tốt, Hắc Sát nộ, chu vi mọi người đều là biến sắc, trong lòng thầm than không tốt. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía cái này Hắc Sát. Hắn phát hiện cái này Hắc Sát trên thân thế mà giấy lên ngọn lửa màu đen, giống như hắc sắc hoa sen nở rộ, cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Hôm nay mẫu thân đã xuất viện, mới vừa về đến nhà, ngày mai bốn canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.